Chỉ là việc nhỏ thôi. Khỉ đá cười nhẹ. Rủ đầu trùng không nhìn thấy sắc mặt của khỉ đá thay đổi, nhưng gã đã mơ hồ đoán được địch ý với mình là do đâu. Gã cúi đầu yên lặng uống trà. Chén trà không quá lớn nên mau chóng cạn. Dĩ Tố lặng lẽ thêm trà cho gã. Rủ đầu trùng mân mê chén trà, thở dài, việc nhỏ là tốt. Nhất tiếu mãn ân cừu đi. Thời đại này, bất kể là đại yêu, tiểu yêu, hay yêu vương, đều bị thiên quân đuổi chạy khắp nơi. Làm yêu quái đã khổ, lại còn tự đánh nhau nữa, chẳng phải là chết càng nhanh sao? Khỉ đá nhẹ giọng hỏi, ta lại nghĩ là, cửu đầu huynh cùng sáu yêu vương kia đang đi qua Hoa Quả Sơn. Vẻ mặt cửu đầu trùng nhất thời cứng lại. Chương 242, ném chén làm hiệu. Một câu hời hợt, thoáng cái đã khiến địch ý trong phòng khách kéo lên tới cực hạn. Toàn thân cửu đầu trùng cứng lại. Gã đã rõ ràng ý tứ trong những lời này của khỉ đá. Dù cho quan hệ giữa gã và lục đại yêu vương thế nào thì lúc này, có vẻ như khỉ đá đã nhận định gã có giao tình thâm sâu với sáu yêu vương kia rồi. Có thể liều mình cứu giúp, nói rằng giao tình không thâm sâu thì thật sự có ai tin được. Trong thoáng chốc, cửu đầu trùng đã rõ bản thân phạm phải sai lầm lớn, xuất hiện ở nơi không thích hợp nhất, trong thời điểm không thích hợp nhất. Lòng dạ con khỉ này dường như còn thâm sâu hơn so với gã nghĩ nhiều lắm. Có lẽ trước đó khỉ đá cũng không biết bọn gã ở ngay bên cạnh, nhưng xuất hiện ngay khi trận chiến vừa đánh xong thì chắc chắn hắn đã rõ bọn gã một mực nhìn xem cuộc chiến này từ đầu đến cuối. Cứ đứng đó xem cuộc chiến mà không hiện thân thì mục đích sẽ là gì? Liên tưởng lại từng ấy chuyện, cũng đúng là mục đích không có thiện ý nha. Ánh mặt trời nghiêng nghiêng xuyên qua cửa ban công mở rộng, trải xuống sàn nhà trơn bóng. Dĩ Tố ngồi trên bồ đoàn, quay lưng về phía phương trời nơi có 18 vạn thiên quân Nam Thiên Môn, thản nhiên như không có việc gì ngồi đun nước. Phòng tiếp khách chìm trong khoảng im lặng. Trong phòng, sắc mặt Dương Thiền đã vô cùng khó coi. Lữ Lục Quả len lén hết nhìn Dương Tiễn ngồi bên kia lại nhìn Hao Thiên Khuyển đang rảo bước cạnh mình, thấp giọng hỏi, rốt cuộc cửu đầu trùng kia là người thế nào? Một yêu vương cường đại, quan trọng nhất là, gã có liên quan tới sáu yêu vương kia. Nhìn qua giao tình còn không cạn. Lữ Lục Quải lập tức lắp bắp kinh hãi. Trong sáu yêu vương kia có cả Giao Ma Vương, chính là Ác Giao ở đầm Ác Long ngày xưa. Giao Ma Vương cùng với Hoa Quả Sơn có một đoạn chuyện cũ không chết không thôi, một mối thù sâu như biển, là chuyện mà tất cả yêu quái hạch tâm Hoa Quả Sơn đều biết rõ. Không đợi Lữ Lục Quải tỉnh hồn lại, Dương Thiền nhanh chóng bước ra ngoài cửa. Thấy vậy, Lữ Lục Quải cũng lặng lẽ nhìn thoáng qua Dương Tiễn đang ngồi ngay ngắn, điềm nhiên như không có việc gì bên kia rồi vội vàng đi theo ra ngoài. Hiện tại ta đi qua quân doanh. Ngươi lập tức đi tìm Đoản Chủy tới đây. Còn nữa, giấu kỹ Lý Tịnh. Dương Thiền lạnh giọng nói rõ. Lữ Lục Quải vội vàng gật đầu, nhanh chóng phóng thẳng ra khỏi phòng luyện đan. Trên tầng cao nhất của phòng luyện đan, Ngao Thính Tâm đang lén lút nhìn chăm chú phòng tiếp khách qua khe hở rèm che. Lúc này, toàn bộ rèm che trên tầng tháp cao nhất của phòng luyện đan đã được buông xuống. Dương Thiền cũng tận lực áp chế chấn động linh lực của mình đến mức thấp nhất. Vạn Thánh Công Chúa cũng là Long Nữ. Giữa Long Nữ vẫn thường có chút ít quan hệ với nhau. Tuy nhiên nàng không biết cụ thể quan hệ giữa cửu đầu trùng với Long Cung Đầm Bích Ba là gì, mà tên cửu đầu trùng này nàng cũng chỉ gặp qua có một lần mà thôi. Trùng hợp là hiện tại, từ trên ban công của tòa tháp mà nàng cư trú có thể trực tiếp nhìn thấy tình hình bên trong phòng tiếp khách kia. Hiện tại, toàn thành còn đang trong tình cảnh ăn mừng vui vẻ, hoàn toàn phát hiện ra có một đối thủ còn khó đối phó hơn Nam Thiên Môn đang ở ngay bên cạnh. Chốc lát sau, Dương Thiền đã tới quân doanh đầy náo nhiệt. Thấy nàng đến, từng quân sĩ lần lượt gật đầu thăm hỏi, cũng có người làm quân lễ. Ở Hoa Quả Sơn, khỉ đá hiển nhiên là chủ soái. Phó tướng thì là Đoản Chủy, là do tự tay khỉ đá bổ nhiệm. Còn về Dương Thiền, nàng không có quân chức chính thức. Có điều, thực tế thì uy tín Dương Thiền cao hơn Đoản Chủy rất nhiều. Nếu mệnh lệnh của Đoản Chủy và Dương Thiền có xung đột nhau, trong tình huống khỉ đá không nhúng tay vào, đại bộ phận tướng sĩ sẽ lựa chọn phục tùng mệnh lệnh của Dương Thiền. Dương Thiền khẽ gật đầu với đám quân sĩ. Rồi đi thẳng đến cạnh yêu quái chuyên trách truyền lệnh, thấp giọng dặn dò, đi. Tập kết tất cả binh sĩ. Tất cả. tên quan chuyên trách truyền lệnh kia khẽ kinh hãi. Đúng, lập tức chấp hành. Dứt lời, Dương Thiền đã quay người đi vào trong doanh trướng. Rõ. Tên quan chuyên trách truyền lệnh vội vàng không người chắp tay. Cả đám quân sĩ ở đây đều giật mình, không rõ tình huống ra sao. Không lâu sau, Đoản Chủy vội vàng chạy tới. Tình huống thế nào? Tướng quân, Dương Thiền tỉ ra lệnh tập kết tất cả binh sĩ. Đoản Chủy chợt sững người, nói, làm theo. Quan truyền lệnh đã làm theo rồi. Lúc này, đám binh sĩ đã tứ tán khắp nơi sau trận chiến bắt đầu quay về doanh, chiến hạm trên bầu trời cũng bắt đầu chậm rãi chuyển hướng. Đến khi Dương Thiền xốc tấm rèm doanh trướng lên, xuất hiện lần nữa trước mặt bọn họ thì đã mặc trên người một thân quân trang. Xa xa, sáu yêu vương ở ngoài thành chợt lắp bắp kinh hãi. Bọn chúng nhìn thấy toàn bộ binh sĩ trong yêu thành đều được điều động, chiến hạm trên bầu trời chậm rãi chuyển hướng. Cửa thành khắp bốn phương tám hướng đều đồng loạt mở rộng, vô số quân đội nối đuôi nhau mà ra. Trong đó còn có vô số yêu binh vỗ đập cặp cánh màu đen sau lưng. Cánh bằng thịt. Hắn đã tiến tới trình độ này sao? Đến Ngưu Ma Vương lúc này cũng phải lắp bắp kinh hãi. Đám yêu vương còn lại tên nào tên nấy đều trợn tròn mắt. Gắn vào đôi cánh như của thiên binh, có nghĩa là đã gia tăng tác dụng của yêu quái ở dưới cảnh giới luyện thần trong chiến đấu lên rất lớn. Khoảng cách về thực lực giữa yêu quái và thiên binh đã không còn là một cái rãnh sâu không cách nào vượt qua nữa. Lại nói tiếp, đấy không phải là chuyện quá khó để làm, thế nhưng mấu chốt nhất là chỉ có yêu quái dưới cảnh giới luyện thần mới cần có, lại nhất định phải thông dụng như trong đội ngũ thiên quân mới được. Nếu không sẽ không có tác dụng. Đám yêu vương trước kia hầu như chưa từng cân nhắc đến sách lược này, bởi căn bản muốn tìm ra yêu quái ngộ giả đạo đủ trình độ chuyện gần như không thể nào có. Thế nhưng hiện tại Hoa Quả Sơn đã bắt đầu áp dụng, hơn nữa nhìn qua đã thấy có hiệu quả rõ ràng. Hoa Quả Sơn đang từng bước một đuổi theo bước chân của thiên quân. Còn có Trị Quốc Thiên Vương trên chiến hạm xa xa cũng nhìn thấy cảnh tượng như thế. Trị Quốc chậm rãi buông chiếc kính thiên lý trong tay xuống, hai mắt nheo lại thành một đường nhỏ, đây là muốn làm gì? Chủ động tiến công chúng ta? Không thể nào đâu. Thiên Vương, chúng ta có nên tổ chức ứng đối tương ứng hay không? Không, chúng ta cứ án binh bất động đi. Ngươi bảo Đa Văn Thiên Vương tới đây một chút. Rõ. Lúc này, Đoản Chủy đã đứng ở trên tường thành, xuyên qua rào chắn nhìn về phía xa. Dưới chân y, yêu quân từ cửa thành tuôn ra đã tứ tán như thể đang lục soát thứ gì đó. Điểm được chú trọng nhiều nhất chính là phương hướng cửu đầu trùng vừa mới xuất hiện. Khi đám yêu quân kia dần dần đến gần, Bằng Ma Vương có chút nghi ngờ nói, ta cảm thấy là, giống như bọn chúng đang tìm chúng ta. Tìm chúng ta? Cần phải tìm chúng ta sao? Cứ bảo cửu đầu trùng kêu một tiếng là được mà. Biết là thế, chỉ là ta cảm giác bọn chúng đang tìm chúng ta. Giao Ma Vương đứng tách đoạn cách đó không xa, sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Không lâu sau, hai tên yêu binh vỗ cánh đáp xuống chỗ sáu yêu vương vừa đứng, mà sáu kẻ kia cũng đã lặng lẽ bỏ trốn ra xa. Hắc Tử nhanh chóng bị gọi đến. Hắc Tử đã bước vào cảnh giới luyện thần nên không cần dùng tới cánh, tốc độ cũng rất nhanh. Vừa đáp xuống đất, Hắc Tử cúi người xuống thò tay chà chà cát đá, rồi lại nhìn mớ lá rụng trên mặt đất, cao giọng, bọn chúng vừa rời đi. Tiếp tục lục soát. Là đang tìm chúng ta thật. Ngưu Ma Vương càng nhìn càng không hiểu. Giao Ma Vương đang nấp bên cạnh chợt rùng mình một cái, do dự xem có nên rời đi trước hay không. Bên trong thành, đại quân chạy dọc theo đường phố như thể dòng nước lũ màu đen đang tràn ra. Những cư dân yêu quái không mang quân chức nhìn thấy quân đội bắt đầu được điều động đã ý thức có dị thường. Đến lúc đám yêu binh đánh tay ra hiệu, bọn họ đã bắt đầu tự động men theo hai bên đường phố, sơ tán xuống thành thị dưới mặt đất. Dương Thiền đáp xuống nóc nhà cách tòa lầu các của khỉ đá không xa, đứng sau nàng là đám người đại giác và đại bộ phận tướng lĩnh mạnh nhất Hoa Quả Sơn. Kế tiếp phải làm sao? Đợi. Dương Thiền nhìn chằm chằm vào vị trí lầu các của khỉ đá, thản nhiên nói. Trong phòng tiếp khách, cửu đầu trùng lén lút gia tăng cảm giác của mình đến cực hạn. Gã nhanh chóng nghe được tiếng âm thanh giáp sắt vang lên. Có rất nhiều quân binh vây bọc gian lầu các này, thậm chí gã còn nghe thấy tiếng vỗ cánh và tiếng cung tên kéo căng phía trên bầu trời. Quả là thiên la địa võng. Cả tòa yêu thành đều chuyển động quanh gian phòng này, hết thảy đều được điều động, thậm chí còn có cả chiến hạm ở trên bầu trời kia nữa. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán cửu đầu trùng chảy xuống. Gã đột nhiên cảm giác được con khỉ trước mắt này rất không đơn giản. Hắn không chỉ có tu vi cao thâm, lực lượng cường đại mà còn giỏi về tâm kế, hoàn toàn không giống như yêu quái bình thường. Khỉ đá thản nhiên vươn tay bưng chén trà nhỏ mà từ đầu đến giờ hắn vẫn chưa từng đụng tới. Tay hắn vuốt vuốt nắp chén trà, thổi thổi, rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cười nói, ngươi vừa nói như vậy, quả thật ta cũng thấy trà này khá thơm, khó trách khiến ngươi thèm thuồng. Xem ra ta đang ở trong phúc mà không biết phúc rồi. Vào lúc này, sắc mặt cửu đầu trùng đã khó coi tới cực điểm. Ngươi có ý gì? Nếu như theo ngươi nói là thật. Ngoài thành có tới 6 yêu vương, lại thêm ta nữa, ngươi cho rằng một mình ngươi cùng với đám tiểu binh này có thể đấu được với ta sao? Khỉ đá bật cười một tiếng, thường thì trước khi vào cuộc chiến, ta thích đánh trận trong tưởng tượng trước, có như vậy lúc đánh nhau mới cảm thấy nắm chắc hơn. Có điều đại đa số thời điểm ta không làm thế, bởi mọi chuyện cứ đột ngột phát sinh nên khó kịp làm gì. Nếu có thể, ta hy vọng căn cứ vào tin tức lấy được trước cuộc chiến, phân tích kỹ càng một phen hơn. Ngươi muốn nói cái gì? Dù sao cũng rảnh rỗi, không bằng chúng ta chơi trò đánh trận tưởng tượng đi. Hứ! Giả thiết, ta đang nói là giả thiết ngoài thành thật sự có 6 yêu vương, cùng với cửu đầu huynh cùng nhau hợp sức mưu đồ vào thành làm loạn. Nếu như ta nhớ không lầm, tu vi hiện tại của cửu đầu huynh hẳn đã tiếp cận cảnh giới hóa thần thái ất kim tiên đỉnh phong rồi. Ha ha ha ha, tư chất quả nhiên không tầm thường. Chúng ta cứ coi như cửu đầu huynh đã ở vào thái ất kim tiên đỉnh phong đi. Vừa hay ta cũng vậy, hơn nữa ưu thế của ta còn là tốc độ, theo lý chắc chắn một mình ta có thể kiềm chế cửu đầu huynh đấy. Cửu đầu trùng trầm mặt không nói gì, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào khỉ đá. Hoàn toàn không còn thái độ bất cần đợi như vừa rồi nữa. Đã bao nhiêu năm rồi, chỉ có tên khỉ đá này mới bước được gã tới mức này. Trong 6 yêu vương kia, ngoại trừ Giao Ma Vương, đám còn lại trong lệnh truy nã của thiên đình đều là thái ất kim tiên, nhưng không có thái ất kim tiên đỉnh phong. Những tài liệu này là do thủy quân thiên hà cung cấp, chắc sẽ có ít sai số. Nếu một mình Hoa Quả Sơn ta ứng phó, chỉ sợ có dốc toàn bộ lực lượng cũng khó lòng đánh bại được, đúng không? Nói đến đây, khỉ đá nở nụ cười, chỉ có điều. Khỉ đá chậm rãi nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Xuyên qua tường thành cao ngất được chế tạo bằng gỗ có thể nhìn thấy rõ ràng hạm đội Nam Thiên Môn lơ lửng nơi chân trời. Hắn khẽ thở dài, rồi nói tiếp, tin rằng cửu đầu huynh cũng biết trong tay ta còn có một thẻ cược rất tốt, chính là Lý Tịnh. Nếu điều kiện phóng thích Lý Tịnh là yêu cầu hạm đội Nam Thiên Môn ngoại thành hiệp trợ tiến lên tiêu diệt 6 yêu vương, ta nghĩ Nam Thiên Môn sẽ hết sức vui vẻ. Hơn nữa tiêu diệt yêu vương chính là bổn phận của bọn chúng. Vậy coi như chẳng có giao dịch gì với yêu quái cả. Đến lúc đó, tuy thực lực 6 yêu vương có cường hãn cũng e là song quyền khó địch tứ thủ. Không cần nhiều, chỉ cần bảo bọn chúng cầm hai cái đầu của yêu vương đổi lấy là được, ta nghĩ bọn chúng thừa sức làm được. Ít nhất còn có thể đuổi toàn bộ đám yêu vương còn lại ra xa khỏi khu vực Hoa Quả Sơn. Còn về phần cửu đầu huynh. Nói đến đây, cửu đầu trùng đã kinh hãi không thôi. Từ đầu tới cuối, Khỉ đá chỉ ngồi cùng với gã, chỉ ở nơi này uống trà, thế nhưng toàn bộ Hoa Quả Sơn đã hoàn thành xong biện pháp đối phó với 6 yêu vương, thậm chí còn bố trí cả chuyện của gã nữa. Bỗng nhiên cửu đầu trùng cảm thấy hoảng sợ nổi da gà. Tòa thành thị này quả nhiên chỉ đơn thuần vì chiến mà hình thành. Còn đầu lĩnh ở đây càng là một tên yêu quái đơn thuần vì chiến mà sinh ra. So sánh qua thì những thế lực yêu quái mà gã từng chứng kiến chẳng khác nào tiểu hài tử gặp gia gia. Cửu đầu huynh có nói đến chuyện quen biết. Kỳ thật tất cả mọi người đều là yêu quái, đều cùng sống dưới bầu trời này, đều phải đối đầu với thiên đình, cho nên quen biết nhau quả thật là một chuyện tốt. Chẳng qua ta là một con khỉ có tính cách quái gở, đơn giản là không muốn kết giao bằng hữu. Nếu thật sự có kết giao thì chắc chắn phải làm tiểu nhân trước, sau mới làm quân tử. Còn nếu như ngoài thành không có 6 yêu vương, thì mong rằng cửu đầu huynh có thể tha thứ cho tại hạ. Nói xong, khỉ đá quay đầu nhìn ra ban công bên ngoài. Nương theo ánh mắt của khỉ đá, cửu đầu trùng nhìn thấy có một tên yêu quái từ xa xa bay tới, làm điệu bộ diễn tả số 6, rồi khẽ gật đầu, quay người vỗ cánh bay đi. Có nghĩa là đã phát hiện ra 6 yêu vương rồi sao?

Từ phong cách hành sự của con khỉ này, công pháp gọn gàng, cùng với dùng cảm giác ước đoán ra độ tuổi của khỉ đá, gã chắc chắn con khỉ này không phải là dạng yêu quái vô sư tự thông, không thầy cũng tự thông tỏ, hay tu hành nửa chừng, mà đã bái nhập vào sư môn nào đó từ đầu rồi. Sư phụ hắn phải thế nào? Xuất phát từ mục đích gì mà có thể khai sáng, dạy bảo ra được một con đại yêu đây? Dĩ Tố vẫn như thể không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục pha trà. Trà hết lại châm thêm nước, trà nhạt sẽ lại thay trà mới, hết ấm này tới ấm khác. Thiên La Địa Võng ngoài cửa vẫn không chút buông lỏng. Thời gian dần dần trôi qua, cứ lặng yên mà dằn co mãi. Mãi đến khi sao sáng đầy trời, trăng sáng treo cao, ngoài cửa có một con tiểu yêu lặng lẽ tiến tới cạnh khỉ đá thì thầm. Hả? Na Tra cầu kiến. Tiểu yêu kia chợt sửng sốt, như kinh ngạc sao khỉ đá lại để lộ chuyện trước mặt cửu đầu trùng như vậy. Nó lặng lẽ liếc nhìn cửu đầu trùng rồi khẽ gật đầu. Dẫn Na Tra vào trong thành. Đưa vào trong thành. Đến đây sao? Không thấy khỉ đá nói gì thêm, tên tiểu yêu kia yên lặng hành lễ rồi đi ra ngoài. Không lâu sau, nhìn qua cửa sân thượng mở rộng, cửu đầu trùng có thể nhìn thấy Na Tra chân đạp phong hỏa luân tiến từ ngoài thành vào. Được rồi. Khỉ đá nâng chén trà lên, lặng lẽ uống cạn toàn bộ nước trong đó, rồi nói, ngươi có thể rời đi, đi từ cửa sau. Hả? Không để cửu đầu trùng kịp phản ứng, khỉ đá đã chậm rãi đứng dậy, duỗi người bảo, ta còn có việc, sẽ không tiễn. Dứt lời. Hắn quay người bước ra khỏi cửa. Dương Thiền thản nhiên liếc nhìn cửu đầu trùng, rồi cũng quay người rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Dĩ Tố và cửu đầu trùng. Ngơ ngác nhìn Dương Thiền rời đi, hàng mày của cửu đầu trùng đã nhăn tít thành hình chiếu bát, rồi. Đại quân bên ngoài lầu các cũng buông mớ cung tiễn kéo căng xuống, rồi bắt đầu rút lui. Cả một lúc lâu sau, cửu đầu trùng mới nhìn về phía Dĩ Tố hỏi, hắn có ý gì vậy? Nếu đã đồng ý thả ta rời đi, sao phải chờ tới tận bây giờ? Dĩ Tố không trả lời, chỉ cười cười mà thôi. Này, ta đang nói với tiểu muội đó. Muội là hồ yêu hả? Cô nàng vừa rồi không giống như yêu quái. Nhìn qua tu vi có lẽ tệ nhất cũng ở cảnh giới luyện thần, hơn nữa hẳn là tu ngộ giả đạo. Cô nàng đó là ai vậy? Còn có tiểu mỹ nữ đứng trên đầu thành kia, hình như cũng là con người. Dĩ Tố vẫn yên lặng không nói gì. Làm sao trong yêu thành các ngươi còn có con người hả? Làm sao mà con người chịu ở chỗ này? Ngoại trừ hai người bọn họ còn có con người khác ở trong này chứ? Đại vương các ngươi không ăn thịt người à? Cửu đầu trùng hỏi liên tiếp đủ chuyện, cuối cùng Dĩ Tố cũng mở miệng, mới vừa rồi không phải ngươi còn muốn rời đi sao? Sao bây giờ được rời đi rồi lại không đi? Ta đã hỏi đủ chuyện như vậy. Tốt xấu gì muội cũng nên trả lời ta một chuyện chứ. Ngươi cảm thấy ta có thể trả lời sao? Câu hỏi ngược lại này khiến cửu đầu trùng giật mình. Ngẫm nghĩ lại, thấy mình là người ngoài, chốc lát trước còn là kẻ bị đề phòng cảnh giác, hiện tại hỏi nhiều như vậy thì ai có đầu óc một chút cũng sẽ không tùy tiện trả lời gã cả. Có điều cửu đầu trùng là một kẻ lành sẹo sẽ quên đâu, điển hình, vừa mới rồi bị vây khốn có thể dốc sức liều mạng muốn đi, thế nhưng lúc này cửa đi rộng mở thì gã lại muốn nấn ná thêm chốc lát. Vậy ta đổi sang vấn đề khác, đại vương các ngươi lúc bình thường vẫn mang theo cái tính tình thế này hay sao? Mặt mày Dĩ Tố tối sầm lại. Lạnh lùng nói, cái gì mà tính tình thế này? À, được rồi, coi như ta lỡ lời đi. Ý ta là, bình thường hắn luôn tính toán tầng tầng lớp lớp vậy hay sao? Tất nhiên là không, khỉ đá ca ca rất hiền hòa đấy. Khỉ đá ca ca. Không phải các ngươi đều gọi hắn là đại vương hay sao? Khỉ đá ca ca không bắt buộc, cho nên vài người trong chúng ta vẫn gọi theo cách gọi lúc xưa. Còn có gọi thẳng tên huynh ấy là khỉ đá nữa ấy chứ. Cách gọi lúc xưa. Cửu đầu trùng chú ý tới chuyện gì đó, bèn vội vàng hỏi tiếp, lúc xưa là thế nào? Có gì khác hiện tại? Dĩ Tố ngậm miệng lại, cảnh giác nhìn cửu đầu trùng chằm chằm. Sợ mình lỡ lời. Thấy vậy, cửu đầu trùng ho khan hai tiếng, hỏi tiếp, nghe nói chỉ cần là yêu quái đến đây nương nhờ là hắn đều thu nhận, có thật là không cần thêm điều kiện gì hay không? Hay chỉ làm vậy với tiểu yêu, còn với đại yêu thì sẽ bàn chuyện khác? Ngươi đi mà hỏi khỉ đá ca ca, làm sao ta biết được? Dĩ Tố hừ lạnh một tiếng, nhìn cửu đầu trùng gằn từng tiếng một, ngươi cần phải đi. đây là lệnh đuổi khách rồi hả? Bị tiểu mỹ nữ hạ lệnh trục khách, cửu đầu trùng không những không tức giận mà còn bày ra bộ mặt cợt nhã. Thức ăn núi hoa quả sơn các ngươi thế nào? Bình thường có gì tiêu khiển hàng ngày không? Có cung cấp rượu không? Ta nhìn thấy mặt mày đám yêu binh kia chẳng có chút biểu cảm gì. Có phải do sinh hoạt quá buồn khổ không? Ta nói ngươi cần phải đi, nghe không hiểu hả? Đừng nóng vội nha, mùi xem ta còn chưa uống trà xong kia mà, lãng phí thế này tiếc lắm. Mùi nói chuyện thêm với ta chút nào. Đang lúc cửu đầu trùng vẫn còn nấn ná mãi trong phòng tiếp khách không chịu đi, thì khỉ đá đã giáp mặt với Na Tra ở một nơi khác trong yêu thành. Đứng bên ngoài nhà giam, Na Tra ngơ ngác nhìn cảnh Lý Tịnh bị móc chặt lấy xương tỳ bà, hốc mắt chợt ương ướt. Cũng may ngoại trừ xương tỳ bà bị móc chặt nhằm phong ấn tu vi, khỉ đá đối xử với Lý Tịnh tương đối tốt. Xét thấy ông ta có thương tích bên người. Hắn còn đặc biệt phái quân y hầu hạ bên cạnh. Lúc này hai mắt Lý Tịnh đã bị che kín, không nhìn thấy được Na Tra. Na Tra ngơ ngác đứng nhìn hồi lâu, đè nén xúc động muốn động thủ với khỉ đá mà chỉ theo sát hắn rời khỏi nhà giam đi ra ngoài. Muốn thế nào mới thả ông ấy ra? Không phải đã nói các ngươi rút quân đi, sau đó bàn tiếp sao? Ta bỏ công chú ý các ngươi cả ngày trời, chiến hạm còn không chút lay chuyển. Trong quân viễn chinh hiện tại, cấp bậc của ta cao nhất nhưng phó soái lại không phải ta mà là Trị Quốc Thiên Vương. Ông ta không đồng ý chuyện lui binh khi ngươi chưa thả cha ta ra. Vậy là muốn dặn có đến cùng sao? Kỳ thật ông ta nói đúng. Chúng ta không thể lui lại. Một khi lui lại sẽ lập tức bị Thiên Đình chú ý, đến lúc đó chuyện cha ta bị bắt sẽ bị phơi bày. Hiện tại Thiên Đình đang trong lúc cần người, chúng ta giấu giếm không báo hẳn sẽ không bị mất chức. Hiển nhiên có lẽ sẽ bị cách chức tạm thời. Đến lúc đó Thiên Đình sẽ có người tới tiếp quản Nam Thiên Môn, có lẽ là Nhị Thập Bát Tinh Tú, cũng có lẽ là Cửu Diệu Tinh Quang. Đến lúc đó có thể điều thủy quân Thiên Hà hỗ trợ vây quét. Mà như vậy đối với ngươi, với Hoa Quả Sơn, với cả cha ta đều không có chỗ nào tốt. Huống hồ, bằng những chuyện ngươi đã làm. Nếu như chúng ta vẫn ở đây thì mọi người mới an tâm. Nếu chúng ta rời đi, sẽ băn khoăn không biết người sẽ đối xử với cha ta thế nào. Dứt lời, Na Tra lạnh lùng liếc nhìn khỉ đá. Chỉ thấy mặt mày khỉ đá không chút thay đổi, như thể đang suy tư vấn đề. Bây giờ nhất định là Na Tra đã hoàn toàn đối địch với hắn rồi đây, điều này không thể nghi ngờ. Chẳng qua vì Lý Tịnh nên Na Tra mới đang đêm vẫn lên Hoa Quả Sơn thăm dò. Những lời này nói ra hợp tình hợp lý, có điều nghe qua lại không có lấy nửa điểm như đàm phán mà chỉ như trình bày khó xử của bản thân, như thể ném toàn bộ nan đề này cho Hoa Quả Sơn. Nghĩ lại, có lẽ không phải Trị Quốc Thiên Vương bảo y nói như vậy. Đi ra khỏi nhà giam, bọn hắn nhìn thấy Dương Thiền đứng ở ngoài cửa. Thiền tỷ tỷ. Na Tra nhàn nhạt chào một tiếng, cười nhẹ nhưng đã không còn vẻ thân mật như xưa nữa. Ba người ngơ ngác đứng một lúc lâu, Na Tra mới nói với khỉ đá. Hoa Quả Sơn có bị tiêu diệt hay không ta không quan tâm. Ta chỉ muốn cha ta an toàn trở về. Lời ta nói ngươi đã nghe hết rồi đấy, cha ta không phải thẻ cược vạn năng. Hy vọng ngươi nghĩ kỹ xem nên làm gì, có thể đưa ra một kết quả mà cả hai có thể chấp nhận được. Nếu như ngươi muốn binh khí đan dược hay kim tinh, hiện tại ta có thể đáp ứng ngươi. Dù cho phủ kho Nam Thiên Môn không có đủ, ta sẽ đưa thanh hỏa tim thương bù vào cho ngươi. Khỉ đá chật chật nở nụ cười, đan dược mà ta muốn, ngươi có đưa thêm thanh hỏa tim thương cũng không mang về được. Còn đan dược bình thường ta đây lại không thiếu. Hơn nữa, thả Lý Tịnh ra rồi, đến lúc đó Hoa Quả Sơn ta không có gì đảm bảo an toàn nữa, còn muốn đan dược làm gì? Cho dù có đầy đủ vũ khí đan dược, ta cũng không có đủ yêu quái để trang bị. Na Tra cao giọng hỏi, vậy đến cùng ngươi muốn thế nào? Chúng ta chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Rao giá trên trời không có ý nghĩa gì cả. Thấy bộ dáng nóng nảy của Na Tra, Dương Thiền một mực không mở miệng chợt ẩn có chút không đành lòng. Có điều nàng nên nói gì đây? Khuyên khỉ đá thả Lý Tịnh ra sao? Như vậy Hoa Quả Sơn không hẳn sẽ thua 18 vạn thiên quân Nam Thiên Môn, thế nhưng mấu chốt là nếu khỉ đá thật sự làm vậy, Hoa Quả Sơn sẽ phải trả một cái giá thê thảm. Do dự một hồi lâu, khỉ đá ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, ngắm nhìn ánh trăng sáng xuyên qua đám mây bay, chậm rãi thở dài, nếu đã như vậy, điều kiện để ta thả Lý Tịnh ra, đó là các ngươi cứ một mực giằng co với ta ở nơi này đi.

Vạn Thánh Công Chúa yên lặng gật gật đầu, dìu Lão Long Vương trông đã vô cùng mệt mỏi đi từng bước một vào trong nhà. Bản thân Vạn Thánh Long Vương có tu vi hóa thần tán tiên. Trong Long tộc, tu vi như thế tính như bình thường, không cao không thấp, nhưng dù gì cũng là cảnh giới hóa thần rồi. Cũng coi như là tiên. Từ lúc rời Đầm Bích Ba Đàm đến nay, Vạn Thánh Long Vương không hề bị thương, nhưng chẳng biết tại sao gần đây, đặc biệt là hai tháng trở lại, lại cực kỳ suy nhược. Đối với chuyện này, Lão Long Vương nói là bệnh cũ tái phát, qua một thời gian ngắn nữa tự sẽ khỏi. Chuyện này làm cho cửu đầu trùng rất khó hiểu. Thông thường, đừng nói là cảnh giới hóa thần, dù cảnh giới luyện thần cũng không mấy khả năng bị bệnh. Dù sao tu vi càng cao, thể chất sẽ càng được cải thiện, sẽ không mắc những bệnh phàm nhân mắc phải mới đúng. Bản thân cửu đầu trùng là hành giả đạo. Tự nhiên không có khả năng chẩn đoán bệnh giúp Lão Long Vương, cho nên chẳng hiểu rõ là có chuyện gì. Nhưng gã có thể cảm giác rõ được linh lực của Lão Long Vương suy yếu đi từng ngày. Điều này làm cho gã mơ hồ vẫn còn có chút lo lắng. Vì thế, gã có hỏi riêng Vạn Thánh Công Chúa, xác định Lão Long Vương hơn 300 năm trước cũng từng phát bệnh một lần, nhưng sau đó cũng không chữa trị mà khỏi, thì mới hơi yên lòng một chút mà bỏ ra khỏi đầu ý nghĩ bắt ngộ giả đạo về chẩn trị. Đợi hai người vào phòng, cửu đầu trùng cẩn thận làm phép xung quanh nhà gỗ để một khi có chuyện gì gã có thể biết ngay lập tức. Sau đó liền nhanh chóng cưỡi mây đi, dò xét phạm vi bán kính trăm dặm quanh đây. Đây là một vùng núi rừng rộng lớn, cách nơi ở tạm không xa có một dòng suối nhỏ trong vắt, bên cạnh là một thôn trang loại nhỏ của con người. Vì để bảo đảm hơn, gã còn biến hình đi dò xét, xác định trong thôn chỉ có một bà đồng mà không có chùa miếu gì mới yên lòng. Ở cái thế giới này, chùa miếu là cách quan trọng để phàm nhân liên hệ với thần linh. Nếu gần đây có chùa hoặc miếu thì sẽ không ngừng có phiền toái. Phải biết rằng, phàm nhân cầu nguyện chưa chắc được thần linh ứng nguyện, nhưng nếu nhắc tới yêu quái thì Tuần Thiên Phủ sẽ nhanh chóng biết được. Lại thông báo cho thiên quân. Cửu đầu trùng không muốn dính phải loại phiền phức vô nghĩa này, huống chi gã còn đang mang theo Vạn Thánh Long Vương cùng Vạn Thánh Công Chúa, muốn chạy cũng không tiện. Trừ thôn trang này, gã còn phát hiện một thế lực yêu quái ở ngọn núi cao nhất phía đông bắc. Cầm đầu là một con nhím tinh chỉ có cảnh giới luyện thần, gần như không biết thuật pháp gì, cả bay cũng không. Đừng nói cửu đầu trùng, Vạn Thánh Công Chúa cũng có thể dễ dàng xử lý, xem như không tạo thành uy hiếp gì. Đi một vòng tra xét kỹ từng nơi một, xác định an toàn, cửu đầu trùng trở về ngôi nhà gỗ. Từ xa, gã thấy Vạn Thánh Công Chúa đang đứng ngoài cửa, hẳn Vạn Thánh Long Vương đã đi nghỉ rồi. Phụ thân không sao chứ? Cửu đầu trùng mở miệng hỏi. Không có việc gì. Vạn Thánh Công Chúa chậm rãi lắc đầu, nhưng vẻ âu lo vẫn hiện rõ, khiến cửu đầu trùng rất đau lòng. Đừng lo lắng. Cửu đầu trùng nói. Không phải nói lần trước cũng thế sao? Hẳn là qua một đoạn thời gian nữa liền tốt thôi. Nhưng lần trước không lâu như vậy, cũng không có nghiêm trọng như vậy. Không lâu như vậy. Cửu đầu trùng nghĩ thầm, không phải là cái bệnh cũ kia lại nặng thêm chứ? Phàm nhân thành tiên đều không còn đau ốm rồi mà. Bệnh này là bệnh gì được đây? Chỉ là một hành giả đạo cả ngày kêu đánh kêu giết mà không phải ngộ giả đạo chuyên về chẩn trị luyện đan. Gã tự nhiên là không thể nào biết được đáp án của vấn đề này. Ông Vạn Thánh Công Chúa vào lòng, cửu đầu trùng nói, nếu không, ta đi bắt một tu sĩ ngộ giả đạo tới chẩn trị cho phụ thân. Thế nhưng, phụ thân đã nói không được. Ta sẽ không cho phụ thân biết. Cửu đầu trùng cúi đầu nhìn Vạn Thánh Công Chúa, cười nói. Hoa quả sơn, yêu thành. Tảng sáng, Phong Linh đã sớm rời giường rửa mặt. Sau đó dựa theo thói quen hồi ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động mà tụng đọc kinh văn. Đợi khi đọc xong, đã là giờ thìn. Nàng ăn đơn giản một chút rồi ra ngoài. Hạm đội Nam Thiên Môn vẫn lơ lửng trên trời. Đứng giữa phố nhìn về hướng đông là có thể thấy một hàng chiến thuyền thật dài xếp chỉnh tề. Cửa sổ đóng chặt. Mệnh lệnh cảnh giới vẫn chưa giải trừ hoàn toàn, lúc này Hoa Quả Sơn vẫn bị vây ở trạng thái chiến tranh như lúc trước. Trên con đường lớn vắng vẻ thỉnh thoảng lại nhìn thấy đại đội yêu binh lui tới, người đi đường rất ít. Kỳ thật thường ngày cũng như thế, chỉ là thiếu yêu binh lui tới thôi. Trên bản chất, Hoa Quả Sơn hiện tại khác nhiều so với thành trấn của con người. Ở trong này, hết thảy vật tư đều được phân phối theo tính toán, tự nhiên không tồn tại các cửa hàng cửa hiệu như thế giới loài người, cũng không tồn tại cái gọi là tiền, không có chợ náo nhiệt,

Phòng ngự của tòa yêu thành này quả thật không tệ, rất không tệ. Trong giai đoạn hiện tại, không cần phải sửa. Thật á? Phong Linh nửa tin nửa ngờ nói. Thật. Nhưng ngay cả lão tiên sinh cũng dễ dàng tiến vào, đại thần trên trời thì càng không cần phải nói. Này, lão phu ở trong lòng ngươi kém cỏi vậy. Thái thượng bất đắc dĩ thở dài. Phong ngự của tòa yêu thành này quả thật không tệ. Hai đứa đồ đệ không tiền đồ của mình, tới cảnh giới hóa thần rồi, cầm pháp khí mình đưa mà đến nay cũng chưa thể bước vào yêu thành. Chỉ bằng điều kiện sơ sài thế này mà có thể làm ra phòng ngự như vậy. Cái này còn kém, thì cái gì mới tốt đây? Nghĩ vậy, Thái Thượng không khỏi cảm thán thiên phú của Dương Thiền. Ngàn năm chinh chiến, Ngọc Đế cực lực áp chế quán giang khẩu, ngay cả vật tư cũng không ngừng cắt xén. Rốt cuộc, ngoại trừ bức ra một chiến thần Dương Tiễn cùng một Dương Thiền tính toán kỹ lưỡng tới cực hạn thì còn được gì? Nàng Dương Thiền này chưởng quản toàn bộ hậu cần của quán giang khẩu. Mấy công tượng sống an nhàn trên thiên đình sao có thể so sánh? Chấp niệm trở ngại tu tiên, nhưng đối với một số người, lại là không thể thiếu. Ví dụ Dương Thiền, ví dụ Dương Tiễn, ví dụ Thiên Bồng, thậm chí là con khỉ ca. Nói đến cùng, kỳ thật đều là một loại người. Người thường trưởng thành trong nghịch cảnh. Thiên mệnh chưa hết, càng chèn ép, chỉ càng bắn ngược. Về điểm này, rất nhiều người không hiểu, kể cả thần tiên trên trời. Thái thượng suy nghĩ cặn kẽ. Phong Linh không chút phát hiện, giờ phút này nàng đang đắm chìm trong phiền não của mình. Tìm chuyện làm, ta còn có thể làm gì đây? Phong Linh cúi đầu than thở. Ngươi có thể làm rất nhiều, nếu ngươi không biết, thật ra lão phu có thể dạy ngươi. Thái thượng khẽ vuốt trâu dài nói. Chương 249, Thiên Bồng mời. Mây mù quanh quẩn vân vực thiên cảng, vô số chiến hạm tới lui tuần tra. Bên trong lương đình cao cao được lót gạch đen, Thiên Bồng và Thiên Phụ đang đánh cờ. Bốn phía là cờ xí phấp phới, thiên binh đứng canh giữ như pho tượng, không hề nhúc nhích. Thiên Nội cầm quyển thẻ tre bước nhanh lên cầu thang, đi đến cạnh bàn cờ, quỳ một gối. Mạc tướng Thiên Nội, tham kiến nguyên soái. Đứng lên đi. Thiên Nội đứng dậy, hai tay cầm quyển thẻ tre đưa qua, nguyên soái, chiến báo mới nhất từ Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn đã đưa tới. Thiên Bồng cầm một quân cờ, thuận miệng hỏi, nói cái gì? Lý Tịnh. Hình như bị bắt rồi. Lý Tịnh bị bắt. Quân cờ trong tay Thiên Bồng dừng giữa không trung, chậm chạp không rơi xuống. Thiên Phụ cũng mở to hai mắt nhìn về phía Thiên Nội, thẳng đến Thiên Nội nghiêm nghị gật đầu, Thiên Phụ mới tin tưởng mình không nghe lầm. Kinh ngạc chốc lát, Thiên Bồng vội vàng tiếp nhận quyển thẻ tre, bày lên bàn cờ, khiến các quân cờ bị xáo trộn. Thiên Nội đứng bên giải thích tường tận, đáng lẽ tin tức này phải nhận được từ hôm qua, chẳng qua sự tình trọng đại, không thể không nhiều lần kiểm chứng. Sau đó Hoa Quả Sơn lại bởi vì nguyên nhân nào đó bắt đầu khuếch tán lục soát. Thám tử của chúng ta bị buộc phải rời xa phạm vi Hoa Quả Sơn. Cho nên chuyện này tới bây giờ mới được xác định, cũng tới bây giờ mới báo cáo cho nguyên soái. Lý Tịnh bị bắt. Thiên Bồng híp mắt lại thành một khe nhỏ, thuận tay cuộn quyển thẻ tre lại, đưa cho Thiên Phụ phía đối diện. Thiên Phụ tiếp nhận, cũng vội vàng bày lên bàn cờ xem kỹ, hồi lâu mới tấm tắc thở dài, hỏi, Lý Tịnh bởi vì Na Tra chiến đấu bất lợi, lại không chịu về hàm, thân là chủ soái mới bất đắc dĩ xuất kích. Lúc trước chúng ta cũng từng suy đoán Na Tra sớm đã có liên hệ với yêu hầu kia, chuyện kỳ quặc như thế. Phải chăng, hẳn không phải, Na Tra người này, dù thế nào cũng không đến mức như thế. Thiên Bồng nói như đinh đóng cột. Vậy phải chăng là Lý Tịnh? Đừng quên sau lưng Na Tra là Nam Thiên Môn, là Lý Tịnh. Có lẽ Lý Tịnh mới là người có lui tới với yêu hầu, từ đầu tới cuối chỉ là một tuồng kịch. Không. Nếu Lý Tịnh có liên hệ với yêu hầu, tuyệt đối sẽ không quản hành vi của Na Tra. Dù sao Na Tra và Lý Tịnh không hòa thuận là chuyện cả thiên đình đều biết. Thiên Bồng thuận miệng nói. Có lẽ ngày thường đều là biểu hiện giả dối thì sao? Thiên Phụ lại hỏi. Thiên Bồng không trả lời. Nhưng xem thái độ. Thiên Phụ và Thiên Nội cũng hiểu ý của nguyên soái là, suy đoán này không hề có căn cứ. Hai người đều thức thời im lặng. Có một số việc, Thiên Bồng thực sự không tiện giải thích. Ban đầu ở Nam Thiên Môn, nếu không phải Na Tra kịp thời tiếp ứng, Thiên Bồng sẽ không thể thoát vòng vây mà an toàn rời đi. Việc này, Thiên Bồng chưa từng nhắc qua với bất kỳ kẻ nào, chúng thuộc hạ tự nhiên cũng không biết, nhưng hắn lại rất rõ ràng trong lòng. Tình huống lúc đó, đối với Thiên Đình mà nói, kết quả tốt nhất chính là kết quả hiện giờ, cũng là cách ngăn ngừa nội chiến duy nhất. Thả mình chạy, là lệnh ngầm của Ngọc Đế. Nếu Na Tra không muốn nhận mật lệnh, trong trường hợp không có thánh chỉ chính thức đó, thì chỉ cần nói chuyện này cho Lý Tịnh, hoặc trong lúc hành động tạo ra chút sai lầm. Đến lúc đó, chính mình tuyệt đối không thể rời đi, mà Na Tra sau này cũng không cần phải gánh chịu địch ý từ khắp nơi. Nhưng Na Tra nhận lệnh, hơn nữa không tiếc động binh đao với tứ đại thiên vương Nam Thiên Môn, vẫn muốn che chở Thiên Bồng rời đi. Điều này nói lên cái gì? Nói lên về bản chất, Na Tra vẫn là trung. Đối với vị chính khách kỳ cựu Lý Tịnh, Thiên Bồng từ trước đến nay không hề có tín nhiệm. Nhưng Na Tra? Muốn nói Na Tra và yêu hậu có liên hệ? Thiên Bồng tin. Nhưng nếu như nói Na Tra cấu kết với yêu hầu, thậm chí còn bán đứng cha mình, Thiên Bồng 100 triệu lần không tin. Huống hồ bất kể là Na Tra hay Lý Tịnh, cấu kết với yêu hầu đối với bọn họ có chỗ tốt gì? Sự tình trước mắt tuy rằng nhìn qua mọi điểm đáng ngờ đều chỉ hướng Na Tra, nhưng Thiên Bồng càng muốn tin tưởng là Na Tra bị người lừa gạt. Dù sao Na Tra không đa mưu túc trí bằng phụ thân hắn, vì là người củ sen, kiến thức có lẽ đã cực lớn, nhưng tâm tính vẫn còn ở thời kỳ trẻ con, khó tránh sẽ bị người có tâm thời cơ lợi dụng. Vân về quân cờ đen trong tay, hồi lâu. Thiên Bồng dương mắt nói, giúp ta định ngày hẹn Na Tra đi. Thiên Nội hơi do dự, chắp tay nói, rõ. Thủy quân Thiên Hà không có cách liên hệ trực tiếp Na Tra. Muốn liên lạc với Na Tra, phương pháp duy nhất đó là thông qua con đường chính thức. Thông qua ngọc giản chuyên dùng để giao tiếp giữa thủy quân Thiên Hà và Nam Thiên Môn, đề nghị của Thiên Bồng rất nhanh được truyền tới hạm đội Nam Thiên Môn. Nhưng không phải giao thẳng cho Na Tra, mà là giao cho Trị Quốc Thiên Vương. Khi thiên binh dưới trướng báo cáo chuyện này cho Trị Quốc Thiên Vương, Trị Quốc Thiên Vương đang thương thảo công việc với Đa Văn Thiên Vương. Nghe được bốn chữ Thiên Bồng nguyên soái, hai vị thiên vương cả kinh. Đợi nghe xong, biết là Thiên Bồng muốn gặp Na Tra, hai người càng giật mình. Hiện nay tin tức Lý Tịnh bị bắt đang bị ém xuống, hai vị Trị Quốc và Đa Văn có thể nói là thần hồn nát thần tính, mà Thiên Bồng nguyên soái còn là một trong những nhân vật bọn họ kiên kỵ nhất. Lúc này Thiên Bồng muốn gặp Na Tra, là ý gì đây? Ngươi lui ra đi. Trị Quốc Thiên Vương ngưng trọng nói. Đến khi binh vệ rời khỏi cửa điện, Đa Văn Thiên Vương thấp giọng hỏi, ngươi thấy thế nào? Lai giả bất thiện. Trị Quốc Thiên Vương bất đắc dĩ than một câu. Nói, xem ra, Thiên Bồng đã an bài mật thám ở Đông Thắng Thần Châu từ sớm, lúc này sợ là đã biết chuyện Lý Thiên Vương bị bắt. Ngươi có nhớ lần ở Nam Thiên Môn, là Tam Thái Tử trợ giúp hắn rời đi không? Nhớ rõ. Đa Văn Thiên Vương gật đầu, hay là hắn muốn mượn cơ hội trả ơn? Trị Quốc Thiên Vương chậm rãi lắc đầu, vậy là ngươi quá coi thường Thiên Bồng nguyên soái rồi. Ân huệ làm sao cản trở được hắn, huống hồ lúc trước Tam Thái Tử là nhận mật lệnh của Ngọc Đế, có ân huệ gì đáng nói? Theo ta thấy, hắn đây là muốn tiên lễ hậu binh. Nói tới đây, hai vị thiên vương không khỏi than thở một hồi. Mới một ngày mà đã có người tìm tới cửa, nếu chuyện Lý Tịnh bị bắt phơi bày, đối với trụ cột của Nam Thiên Môn mà nói, thật đúng là ngũ lôi oanh đỉnh. Một khi tra ra, sợ là ngay cả chuyện lấy bàn đào đổi quản một lúc trước cũng bị phanh phui. Giấu giếm chiến báo trọng đại như thế, đến lúc đó ai cũng không thoát được trách nhiệm. Trầm mặc hồi lâu, Đa Văn thấp giọng hỏi, ngươi xem, chúng ta có nên báo cáo chuyện Lý Thiên Vương bị bắt trước không? Nếu Thiên Bồng thượng tấu trước, chúng ta sẽ chẳng còn đường lui. Không. Trị Quốc lắc đầu, thở dài, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có đường lui sao? Cả thiên đình đều biết chúng ta lấy 100 quả bàn đào của Vương Mẫu. Giờ báo cả chuyện Lý Thiên Vương bị bắt, đến lúc đó tất lại sẽ lại tra tới tra lui. Qua lại một hồi như vậy, cái gì cũng lòi ra. Trị Quốc không nói tiếp, nhưng ý tứ đã rõ ràng bất quá. Nam Thiên Môn, đã không có đường lui. Lúc trước Lý Tịnh đồng ý đưa Hoa Quả Sơn 100 quả bàn đào, đó là bởi vì Lý Tịnh có thể trấn được. Húng hồ một hơi xông lên tóm lấy Hoa Quả Sơn, có lẽ còn có thể lấy về một hai. Hiện tại đã không có Lý Tịnh, ai trong số bọn họ có thể lên tiếng ở Điện Linh Tiêu? Bây giờ đưa toàn bộ Nam Thiên Môn tới Linh Tiêu Bảo Điện, thì cũng chỉ là một đám sơn dương mặt người chém giết thôi. Suy nghĩ hồi lâu, Trì Quốc nói, bất kể thế nào, Thiên Bồng nhất định đã biết được cái gì. Lời mời này sợ là cự tuyệt không được. Để Tam Thái Tử và Thiên Bồng gặp mặt một lần đi, tốt nhất chúng ta cũng đi theo, để phòng bất trắc. Chương 250, Cầu Kiến. Hạm đội Nam Thiên Môn thu được lời mời hiển nhiên là cảm nhận được sự chú ý của Thủy quân Thiên Hà với chiến cuộc ở Đông Thắng Thần Châu. Đối với chuyện này, Khỉ Đá không biết gì cả. Mà Trì Quốc và Đa Văn, thậm chí cả Na Tra, ba vị bị buộc tạm thời đứng chung phe với hắn, tự nhiên sẽ không nhanh chóng thông báo. Lúc này Khỉ Đá vẫn đang buồn rầu việc làm cách nào để bắt đầu chiến cuộc. Không chút nghi ngờ, hạm đội Nam Thiên Môn dặn co với Hoa Quả Sơn sẽ cực kỳ có lợi cho Hoa Quả Sơn tranh thủ thời gian. Chỉ cần hạm đội Nam Thiên Môn một ngày chưa tuyên cáo thất bại. Như vậy xác suất Thiên Đình tiếp tục cử quân đội khác, hoặc chọn thiên tướng khác nhúng tay vào chiến cuộc ở Hoa Quả Sơn là cực thấp. Kể từ đó, khoảng thời gian dặn co mà bên ngoài nhìn vào có vẻ căng thẳng này sẽ lại trở thành một lần kỳ ngộ hiếm có của Hoa Quả Sơn. Nếu đặt ở nhân gian, để hạm đội Nam Thiên Môn vây khống Hoa Quả Sơn vài năm, đó là chuyện không thể tưởng tượng, nghe qua cũng cực kỳ vớ vẩn. Nhưng thời gian ở nhân gian khác Thiên Đình, dưới trần một năm, trên trời chẳng qua một ngày. Căn cứ lý niệm này, Thiên Đình chắc chắn sẽ chấp nhận sự thật rằng Nam Thiên Môn đã vây khống Hoa Quả Sơn vài ngày nhưng công mãi chưa xong. Hoặc là nói, Thiên Đình dễ dàng bỏ qua khoảng thời gian này. Ngày sau nhìn lại, có lẽ sẽ cảm thấy thực hoang đường. Nhưng đây cũng là chuyện của sau này rồi. Đến lúc đó thả Lý Tịnh ra, vì chính khách thâm niên này tự nhiên biết cách giúp thuộc hạ mình thoát tội. Trước mắt chỉ cần hạm đội Nam Thiên Môn bằng lòng cùng Hoa Quả Sơn diễn kịch giấu giếm chuyện này, như vậy muốn mượn vài ngày từ một cơ cấu khổng lồ như Thiên Đình, tuyệt không khó khăn. Trong quá trình này, Khỉ Đá cho rằng, khó khăn nhất không thể nghi ngờ chính là phải giấu được con mắt của Tuần Thiên Phủ. Đây là cơ cấu chuyên đi tuần tra của Thiên Đình. Cũng chỉ có nó mới có nghĩa vụ tuần tra toàn bộ thế gian. Vì thế, Hoa Quả Sơn và hạm đội Nam Thiên Môn không có khả năng chỉ dặn co mà không giao chiến. Thế nhưng nên giao chiến như thế nào đây? Ban đầu Khỉ Đá thiết tưởng là, dựa vào lợi thế nắm Lý Tịnh trong tay, trong điều kiện được đảm bảo, hắn sẽ phái yêu quái dưới trướng liên tục không ngừng triển khai những chiến dịch quy mô nhỏ. Một mặt có thể để đám yêu quái hành giả đạo tìm được cơ hội phát tiết lệ khí, mặt khác có thể khống chế thương vong một cách hiệu quả. Tiến hành tuần tự, có thể nói một công đôi việc. Quyết định xong hình thức, Khỉ Đá trực tiếp thông báo cho Na Tra. Lúc vừa đề xuất, trong ngọc giản Na Tra không do dự đáp ứng, chỉ sợ Khỉ Đá ngược đãi Lý Tịnh. Ước chừng một canh giờ sau liên lạc lại, thái độ của Na Tra lại thay đổi hẳn. Theo cách nói của Na Tra, sau khi mình và Trì Quốc thương lượng, cho rằng việc giao chiến là khả thi, nhưng không thể làm như yêu cầu của Khỉ Đá được. Lý do là Lý Tịnh bị bắt là chuyện cả hạm đội Nam Thiên Môn đều biết. Hiện tại tướng lãnh nòng cốt đều thống nhất ý kiến là nghiêm khắc hạn chế hạm đội liên hệ với bên ngoài, mới miễn cưỡng áp chế được tin tức. Làm thế hoàn toàn là đặt cược tiền đồ của mình. Dưới tình huống như vậy, sở dĩ có thể thống nhất ý kiến tướng lãnh nòng cốt, một mặt là vì mọi người nhớ ân đức của Lý Tịnh, một mặt khác là nếu không ủng hộ, khó tránh sẽ bị chụp mũ thất tín bội nghĩa, bị đồng lưu xa lánh. Nếu muốn khai chiến, lại muốn bảo đảm an toàn cho yêu quái, đến lúc đó cần phải báo cho tất cả tướng lãnh chủ yếu. Cứ như vậy khó tránh khỏi sẽ cho người ta cảm giác toàn bộ hạm đội Nam Thiên Môn đã bị Hoa Quả Sơn bắt cóc, đang lấy mạng binh tướng đổi mạng chủ soái. Đến bước này, ý kiến phản đối cũng có lý do ngóc đầu dậy. Đến lúc đó tình huống có khả năng sẽ mất khống chế. Nói đơn giản, hạm đội Nam Thiên Môn đồng ý liên tục giao chiến che giấu tai mắt, nhưng không đồng ý khống chế thương vong. Nếu thật sự muốn đánh, bọn họ có thể đau thật thương thật, còn thương vong thì tùy ý trời. Lý do này không phải không có lý. Nhưng Khỉ Đá cứ cảm thấy bọn họ như đang một lần nữa quăng vấn đề về cho hắn. Hiện tại chân chính khống chế hạm đội Nam Thiên Môn, hiển nhiên hẳn là Trì Quốc Thiên Vương mới đúng. Nếu hắn trực tiếp đối mặt Trì Quốc Thiên Vương, có lẽ còn có thể quyết liệt giống như vụ đòi bàn đào lần trước, vấn đề của đối phương thì để đối phương tự giải quyết. Nhưng bây giờ đối mặt là Na Tra. Đối phương không nhượng bộ, đã đến bước này, khỉ đá cũng sợ đối phương bất chấp tất cả. Nếu mình cương quyết yêu cầu, đến lúc đó đối phương sẽ phá banh mọi thứ. Vướng bận Na Tra, khỉ đá dường như cũng không làm gì được Lý Tịnh. Gã Trì Quốc Thiên Vương này tuy là hành giả đạo, nhưng theo Lý Tịnh lâu như vậy, có vẻ cũng có chút thủ đoạn của chính khách. Có điều vậy cũng tốt, nếu lúc này người khống chế hạm đội Nam Thiên Môn thật sự là Na Tra đầu óc đơn giản, đến lúc đó chỉ sợ trò này cũng chơi không được bao lâu. Huống hồ nếu muốn đau thật thương thật. Những yêu quái trải qua sinh tử dưới trướng khỉ đá thế nào cũng phải chiếm ưu thế hơn đám quân sĩ sống nhàn tản ở Nam Thiên Môn mới đúng. Chuyện cứ như vậy được quyết định. Như thế, ngày đầu tiên Hoa Quả Sơn bị bao vây lặng lẽ trôi qua. Ngày đó ban đêm, khỉ đá triệu tập những người phụ trách chủ yếu bao gồm Đoản Chủy, Lữ Lục Quải, Dương Thiền, Giác Xà, Hắc Tử, mở một hội nghị nhỏ. Nội dung hội nghị chủ yếu thông báo tình hình với hạm đội Nam Thiên Môn hiện tại, để bọn họ hiểu được đoạn thời gian rất dài kế tiếp đều phải bị vây trong trạng thái chiến tranh thế này. Đồng thời cũng tiến hành bố trí một số điều chỉnh nhất định. Trong đó, trọng điểm nhất chính là nhất định phải ở ngoại vi xây dựng cứ điểm, tiếp tục tiếp nhận yêu quái tiến đến nương nhờ, cũng đưa bọn họ đến Hoa Quả Sơn. Tuy nói bây giờ Hoa Quả Sơn chỉ bị vây nửa bên, ra vào tự do như cũ, nhưng khỉ đá cũng lo lắng những yêu quái đến nương nhờ này còn chưa đến yêu thành, nhìn thấy tình cảnh như vậy liền quay đầu đi về. Dù sao Hoa Quả Sơn đang trên đà phát triển cực nhanh, cần đại lượng máu mới bổ sung liên tục không ngừng, điểm này không thể qua loa được. Họp xong, đã là giờ Sửu. Nhóm phụ trách tản đi, khỉ đá một mình thất thần đứng trên ban công đón cơn gió lạnh, nhìn phương xa. Đêm khuya ở yêu thành Hoa Quả Sơn, ngã tư đường có vẻ càng thêm quạnh quẽ. Chẳng qua quạnh quẽ cũng chỉ là ngã tư đường mà thôi. Trong quân đội thì không cần nói, ánh lửa trên tường thành rực đỏ một góc trời, đội ngũ tuần tra tới lui không ngừng, canh phòng hiển nhiên chẳng phân biệt ngày đêm. Đối với yêu quái dạ hành, hoạt động về đêm, không thuộc biên chế quân đội đang sinh sống trong thành, tính cả sống ở thành ngầm dưới đất, thời điểm làm việc và sinh hoạt của họ chỉ vừa bắt đầu. Ban đầu lúc ở thành ngầm nhìn không thấy mặt trời, thế lực ở Hoa Quả Sơn không có phân chia ngày đêm. Hiện giờ lên mặt đất, bọn họ bắt đầu dựa theo tập tính mỗi người mà phân chia thời gian làm việc. Phân chia kỹ mới phát hiện, có đến gần phân nửa là yêu quái dạ hành. Bởi thế xem ra, yêu quái quả nhiên thích hợp cơ chế thời chiến hơn nhân loại. Đứng một hồi lâu, khỉ đá mới chớp mắt vài cái, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi một chút. Cúi đầu, vừa vặn thấy cửa sổ phòng luyện đang ở hậu viện của Phong Linh đóng chặt, nhưng đèn đuốc vẫn sáng trưng. Cô gái nhỏ này, muộn như vậy còn chưa ngủ sao? Đang làm gì đó? Hắn thông thả nghĩ. Đang định trực tiếp từ ban công nhảy qua xem Phong Linh nàng ta đang làm gì, thì một yêu binh lặng lẽ đi tới phía sau. Khởi bẩm đại vương, cửu đầu trùng ở ngoài thành cầu kiến ngài. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.